Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2405, Luyện Hư Lễ Mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, ở trên đảo răng đèn kết hoa, tất cả tộc nhân trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích. Hôm nay là Vương Mạnh Bân tổ chức luyện hư lễ mừng tốt thời gian, đại lượng khách mới hội tụ tại Thanh Liên Đảo. Nhiều năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổ chức qua lễ mừng, khi đó Vương gia xây dựng tộc thời gian cũng không dài, giao hảo thế lực cũng không nhiều, khách mới ít đến thương cảm. Hiện tại Vương gia cao thủ nhiều như mây, trong tộc tu tiên giả có hơn 6 vạn người, còn không kể cả phụ thuộc thế lực. Một cái chiếm diện tích vạn mẫu đá xanh quảng trường, gần vạn tên tu tiên giả tụ tập tại đá xanh quảng trường, trên quảng trường bày đặt mấy ngàn mờ lớn tiểu nhất trí ngọc bàn, mỗi lần một tờ ngọc sau cái bàn mặt đều ngồi vài tên tu tiên giả, tu vị càng cao, vị trí càng đến gần trước. Vương Mạnh Bân tổ chức lễ mừng, có trên 100 tên thế lực tham gia, yếu nhất thế lực cũng có nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Trấn Hải Cung là Vương gia chỗ dựa, tự nhiên cũng phái người tham gia, Thái Dương Tông, Tống gia, Triệu gia, Lam gia, Hàn gia đều phái người tham gia. Vương Viễn Giang ngồi ở hàng sau, thần sắc kích động. Hắn có thể xuất hiện ở nơi đây, đây là một phần vinh quang, tới tham gia lễ mừng khách mới thì có hơn 5.000 người, Vương gia điều 1.000 tên tộc nhân tiếp khách. Vương Viễn Giang tại trăm năm một lần tiểu bỉ biểu hiện ưu dị, đạt được thứ 70 năm tên, có thể tham gia Vương Mạnh Bân lễ mừng. Vương Mạnh Bân còn chưa tới trận, Vương gia đệ tử tại cùng khách mới nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, nghe nói các ngươi gia tộc Lân Tôn rất lớn, có thể hay không mở mang kiến thức một chút? Một gã ngũ quan anh tuấn đơn giản thanh niên tò mò hỏi. Tống Lập Kiệt kết đan tu sĩ, xuất từ Tống gia. Tống gia cũng nhận được mời, Tống Vân Vũ tự mình dẫn đội ăn mừng. Tống Vân Vũ có luyện hư hậu kỳ tu vị, là Tống gia tại hải ngoại tu vị cao nhất tộc nhân. Đúng vậy a, ta nghe nói thất giai yêu thú thể tích đều không có Lân Tôn lớn, đáng tiếc không thể vừa thấy. Triệu Cảnh Diễm mặt mũi tràn đầy chờ mong, hắn đã kết đan, đi theo trưởng bối đến Vương gia ăn mừng. Triệu Vương hai nhà đã quan hệ thông gia, là nhi nữ thân gia. Tần Tú Lâm trừng mắt nhìn, phụ họa nói. Ta tổ phụ may mắn bái kiến Lân Tôn ăn uống, một lần liền cho ăn hết 5 con ngũ giai thượng phẩm yêu thú, nếu là có thể tận mắt liếc thì tốt rồi. Lân Quy ngẫu nhiên ra ngoài ăn uống, Vương gia đều phái người theo đuôi, tránh cho có người đánh Lân Quy chủ ý, dù sao nó là lôi thuộc tính linh quy. Lục giai linh quy mai rùa là luyện chế phòng ngự nội giáp tuyệt hảo tài liệu, tiền tài động nhân tâm, khó tránh khỏi có người sẽ động lệch gia niệm. Lân quy hình thể quá lớn, mỗi lần ăn uống đều ăn tươi nhiều chỉ ngũ giai yêu thú, gây chú ý ánh mắt của người ngoài, thanh danh bên ngoài, không chỉ có Vương gia tộc người biết rõ Lân Tôn tồn tại, cái này một mảnh hải vực mặt khác nhân tộc thế lực cũng biết Vương gia có một cái lục giai Lân quy. Ta đây không làm chủ được, ta cũng thật lâu không thấy được Lân Tôn, khả năng đang tu luyện a, Vương Viễn Giang có chút hàm hồ nói ra, Lân Quy có chuyên môn tộc nhân chiếu cố, hắn xác thực không biết Lân Quy hướng đi. Hắn không muốn tại nơi này chủ đề bên trên nhiều lời, vội vàng rời đi chủ đề, nhìn về phía Tống Lập Kiệt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống đạo hữu, nghe nói ngươi am hiểu kiếm đạo, cùng 8 vị tộc nhân liên thủ bố trí cửu dương kiếm trận có thể lấy lực địch lại nguyên anh tu sĩ. Không biết có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Lớn cảnh giới không dễ dàng như vậy vượt qua, cơ duyên cũng đủ lớn, có thể đuổi theo thế lực khác tinh anh, đều muốn vượt qua lớn cảnh giới diệt địch đặc biệt khó khăn. Vương Viễn Giang vẫn chưa nghe nói qua, vị nào tu sĩ có thể vượt qua lớn cảnh giới diệt địch. Tống Lập Kiệt trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói. Vương đạo hữu khen chật rồi, chúng ta bố trí xuống kiếm trận cũng liền có thể cùng nguyên anh tu sĩ qua mấy chiêu, cuộc chiến sinh tử mà nói, chúng ta không phải nguyên anh tu sĩ đối thủ. Hắc hắc, ta Đường huynh cũng là kiếm tu, hắn cùng 6 vị tộc nhân có thể bố trí thất tinh trảm yêu kiếm trận, đã từng trọng thương qua tứ giai yêu thú. Triệu Cảnh Diễm cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tự hào. Tất cả thế lực lớn đều chọn lựa một nhóm người bồi dưỡng thành kiếm tu, nhiều người liên thủ bố trí kiếm trận uy lực không nhỏ. Ta Đường đệ là một vị đao tu, cùng 7 vị tộc nhân liên thủ có thể bố trí bát môn diệt linh trận, có cơ hội cùng một chỗ luận bàn thoáng một phát. Tần Tú Lâm đề nghị, mặt mũi tràn đầy tự hào. Đây là đang Vương gia sân nhà, Vương Viễn Giang tự nhiên sẽ không yếu thế, nói ra. Ta tộc thúc cũng có thể bố trí kiếm trận, có cơ hội cùng một chỗ luận bàn thoáng một phát. Tới gần chủ tịch đài vị trí, Tống Vân Vũ, Hàn Trường Phong, Diệp Thiên Tuyết, Tần Minh các loại 7 vị luyện hư tu sĩ đang tại nói chuyện phiếm. Tần Minh Lệ thuộc phi thăng phe phái, lúc trước Vương Trường Sinh vừa mới phi thăng huyền dương giới thời điểm, hướng hắn hỏi qua luyện khí chi thuật, hắn tiến vào luyện hư kỳ thời gian sớm hơn Vương Trường Sinh, trước mắt là luyện hư trung kỳ. Nghe qua Thái Hạo chân nhân đại danh, hy vọng có thể gặp Thái Hạo chân nhân một mặt. Tống Vân Vũ cười ha hả nói, hữu duyên, tự nhiên có thể nhìn thấy, đời ta tu sĩ nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Tần Minh giải thích nói, hắn biết rõ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Bế Sinh Tử Quan, không tiện lộ diện. Giờ lành đến, mời Từ Tiêu chân nhân. Một gã tộc nhân la lớn, vừa dứt lời, không trung truyền đến một hồi đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh tính bằng đơn vị hàng nghìn màu bạc tia chớp vạch phá trời xanh, vạn lôi tề minh thanh thế to lớn. Một đạo ngân quang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, ngân quang đứng tại đá xanh trên quảng trường không, rõ ràng là một cái ngân quang lập lòe không ngừng thang mây, không ngớt ngàn dặm. Màu bạc thang mây hiển nhiên là trận pháp biến thành, vương gia phi hành loại thông thiên linh bảo không nhiều lắm, chỉ có thể lợi dụng trận pháp xung tình cảnh. Vương Mạnh Bân đứng ở màu bạc thang mây phía trên, mặc màu bạc trường bào, đầu đội màu bạc ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, làm cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Bái kiến Từ Tiêu chân nhân, Mạnh Bân lão tổ, cấp thấp tu sĩ nhao nhao hành lễ, Hàn Trường Phong các loại bảy người nhao nhao đứng dậy. Vương Mạnh Bân bay thấp tại chủ tọa bên trên, ngồi xuống, Bạch Ngọc Kỳ bước nhanh tới, ngồi ở bên cạnh của hắn. Chư vị đạo hữu không xa vạn dặm chạy đến cho vương mẫu chúc mừng, khổ cực mời ngồi uống nhiều mấy chén. Vương Mạnh Bân ngữ khí ôn hòa, chúng tu sĩ nhao nhao ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Cung chúc mừng vương tiền bối tiến vào luyện hư kỳ, đưa lên lục giai yêu đan 5 khối, vạn năm kim thọ trúc 2 gốc tuyết liên ngọc cao 1 hộp. Thái Dương Tông đưa lên lục giai linh tử huyết dụ nhưỡng một vò, vạn năm kim lôi mộc một đoạn thiên lôi xa 100 cân, chúc mừng Từ Tiêu chân nhân nâng cao một bước. Hàn gia đưa lên lục giai đan dược thiên tâm hóa nguyên đan 2 bình, lục giai yêu đan 5 khối, vạn năm kim lôi mộc một đoạn. Chúng thế lực nhau nhau đưa lên hạ lễ, làm thuộc Trấn Hải Cung hạ lễ chân quý nhất tuyết liên ngọc cao có thể trị khỏi bệnh sấm đánh tạo thành thương thế, độ hết lôi kiếp có thể dùng đến chữa thương. Thái Dương Tông lễ vật không tính quý trọng cũng không tính nhẹ, huyết dụ nhưỡng có chữa thương hiệu quả, dùng 5.000 năm huyết dụ làm chủ tài liệu sản xuất mà thành. Hàn gia thì càng không cần phải nói, Vương Mạnh Bân vừa tới Huyền Dương giới thời điểm thế nhưng là tại Hàn gia làm cung phụng, bất quá việc này cảm kích người không nhiều lắm. Chỉ là thu hạ lễ, Vương Mạnh Bân liền kiếm lớn một số. Khách mới đại biểu đưa xong hạ lễ, Vương Mạnh Bân giơ lên chén rượu, nói ra. Đa tạ chư vị đến đây cho vương mẫu chúc mừng, ta mời mọi người một ly. Nói xong lời này, Vương Mạnh Bân giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, chúng tu sĩ nhao nhao đáp lễ. Chúng tu sĩ uống rượu nói chuyện phiếm. Mà bắt đầu, vương đạo hữu như thế nào không thấy được Thái Hạo chân nhân. Trọng yếu như vậy thời gian, hắn cũng không xuất hiện. Tống Vân Vũ thuận miệng nói ra, Vương Mạnh Bân mặt không đổi sắc nói ra, lão tổ tông tại Bế Sinh Tử Quan, không tiện ra mặt. Vương Trường Sinh dặn dò qua, đối ngoại tuyên bố hắn ở đây Bế Sinh Tử Quan, về phần mục đích Vương Mạnh Bân cũng không rõ ràng. Cách chương.